Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117, chương 120, dao động pháp mã. Còn không chờ Tiêu Sắt vang lên cửa phòng, bên trong chính là vang lên pháp mã già nua mà tiếng cười quen thuộc. Ha ha, trực tiếp vào đi. Tiêu Sắt đẩy cửa mà vào. Đập vào mi mắt chính là một gian tương đối rộng rãi cổ điển gian phòng. Vách tường dựa vào mấy hàng giá sách, trung ương là bộ cổ điển bàn. Ngồi đi, ngồi ở bàn sau. Pháp mã trùng Tiêu Sắt cười nói. Tiêu Sắt khẽ gật đầu, rút ra bàn dưới ghế gỗ tùy ý ngồi xuống. Hờ hững cười nói. Không biết pháp mã hội trưởng đêm khuya tìm ta vì chuyện gì? Đủ khả năng trong phạm vi, tất nhiên sẽ không chối từ. Ha ha, ngươi là thông minh hài tử. Nói vậy cũng có thể đoán ra mục đích ta tìm ngươi. Có điều trước đó, trong lòng ta vẫn có cái nghi vấn. Pháp mã cười nói. Tiêu Sắt nhíu nhíu mày, dẫn tay nói. Pháp mã hội trưởng mời nói. Pháp mã nghiêm mặt nói. Tuy rằng trên người ngươi có đặc thù bí pháp che lấp, liền ngay cả gia hình thiên như vậy đấu hoàng cường giả tối đỉnh cũng không cách nào nhìn thấu. Nhưng ta nhưng có thể nhìn ra ngươi đã dịch dung. Quả nhiên mắt sáng. Như vậy pháp mã hội trưởng hiện tại dự định xử trí ta như thế nào? Tiêu Sắt hơi rung nhún vai, tiện tay lấy xuống trên mặt băng tằm mặt nạ, cười dài mà nói. Nhìn Tiêu Sắt so với lúc trước còn muốn non nớt tuấn tú khuôn mặt, pháp mã hơi sững sờ, đôi mắt già nua vẩn đục hiện ra một vệt kinh ngạc vẻ, chợt cười híp mắt nói. Ha ha, không nghĩ tới Tiêu Viêm tiểu hữu so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn tuổi trẻ. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Chỉ cần ngươi đối với công đoàn không ác ý, ta cũng không để ý ngươi là có hay không che giấu thân phận. Chuyển đề tài, pháp mã nghiêm mặt nói. Ta xem Tiêu Viêm tiểu hữu tuổi tác chắc chắn sẽ không vượt qua 15 tuổi. Thậm chí cùng Nạp Lan nhà nữ oa tử không chênh lệch nhiều cũng khó nói. Vì sao phương diện chế thuốc nhưng có thể đem khống như vậy thành thục? Trong lúc không có một tia dư thừa động tác, liền ngay cả hô lập tức cái kia không biết xấu hổ lão gia hòa cũng là có không kịp. Đó cũng không phải chỉ dựa vào thiên phú là có thể bù đắp, mà là cần tiêu tốn thời gian dài năm tháng dài tích lũy. Nghe vậy, Tiêu Sắt trầm mặc lại. Một lát sau, thán ra một hơi, bất đắc dĩ nói. Cũng được. Kỳ thực cũng không tính được đại sự gì. Không biết pháp mã hội trưởng có từng nghe qua Đan Hoàng La Hán Tùng. Đan Hoàng La Hán Tùng. Pháp mã đồng tử. Con người đột nhiên co rụt lại. Trăm năm trước ký ức đột nhiên dâng lên đầu óc. Âm thanh run rẩy nói. Ngươi nói Đan Hoàng La Hán Tùng. Tiêu Sắt chậm rãi gật đầu. Ngươi là lão nhân gia người đệ tử. Pháp mã kích động hỏi. Tiêu Sắt trịnh trọng nói. Coi như thế đi. Vậy hắn lão nhân gia hiện tại ở đâu? Gần nhất có khỏe không? Pháp mã liên tiếp hỏi ra hai vấn đề. Sau đó một mình lẩm bẩm nói. Nói rất dài dòng. La Hán Tùng đại nhân từng là ta luyện dược sư công hội một vị đức cao vọng trọng trưởng lão. Trăm năm trước ta còn chỉ là một vị luyện dược sư học trò. Từng trước may mắn gặp lão nhân gia người một lần. Chỉ là sau đó hắn liền đột nhiên biến mất rồi. Có người nói hắn bế tử quan đột phá đấu tông đi tới. Còn có người nói hắn đi vân du. Chỉ là tự cái kia sau khi sẽ thấy cũng không ai gặp hắn. Tiêu Sắt thở dài nói. La Hán Tùng tiền bối đã bỏ mình. Ở một cái vô tình ta tìm tới hắn tọa hóa sơn động. Ngã xuống trước. Hắn đem chính mình suốt đời luyện dược tâm đắc truyền vào một tia tàn hồn bên trong. Ở thông qua tàn hồn thử thách sau, cái kia sợi tàn hồn liền hóa thành một luồng linh hồn thông tin. Thông điệp trào vào đầu óc của ta, bởi vậy làm cho ta thuật chế thuốc tiến bộ cấp tốc. Bớt đi lượng lớn thời gian học tập, đây là hắn lưu lại di thư. Pháp mã hội trưởng có thể nhìn xuống. Hắn sở dĩ ngã xuống trước lưu lại tàn hồn chính là không muốn để cho chính mình thuật chế thuốc thất truyền, đồng thời không muốn để cho hậu nhân quên hắn. Vừa nói, Tiêu Sắt lấy ra La Hán Tùng di lưu lại thư, tiếp thu La Hán Tùng tàn hồn thông tin. Thông điệp lúc, Tiêu Sắt mơ hồ thấy được La Hán Tùng ở luyện dược sư công hội bên trong mở đường tọa đàm đích tình. Cảnh, lúc đó còn không có làm sao lưu ý. Mãi đến tận tham gia bên trong kiểm tra lúc, nhìn thấy công đoàn đại điện quen thuộc bố cục, vừa mới hồi tưởng lại. Tiêu Sắt lúc này mới biết được La Hán Tùng cùng Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội có cực sâu. Ngọn nguồn, mà Tiêu Sắt sở dĩ đem phong thư này giao cho Pháp Mã. Cũng báo cho chính mình lấy được hắn luyện dược tâm đắc. Ngoại trừ là muốn hoàn thành La Hán Tùng nguyện vọng, để hắn không bị hậu nhân lãng quên. Nhiều hơn là thu được Pháp Mã tín nhiệm, vì là được dung linh đan phương thuốc làm chuẩn bị. Pháp Mã tiếp nhận thư, run run rẩy rẩy nhìn một chút, sau đó cầm thư đến vách tường tủ sách một trận tìm kiếm. Một hồi lâu sau, lấy ra một tấm cũ nát quyển gia cừu, đem tiến hành so sánh. Phát hiện bút tích quả nhiên giống như đúc. Ôi, quả thật là La Hán Tùng đại nhân bút tích. Pháp Mã một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. Thở dài một tiếng, lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Sắt. Lúc trước nghi hoặc cùng có chừng một tia phòng bị biến mất. Nhưng mà thay thế chính là đối với hậu bối quan ái. Thở dài nói, tuy nói trong đó rời đi không La Hán Tùng đại nhân tàn hồn công lao ở bên trong. Nhưng ngươi có thể tại ngắn như thế thời điểm, đem thuật chế thuốc mài rũa đến như vậy cấp độ, đổi lại là cổ hạ tiểu tử kia, cũng còn lâu mới có thể vô cùng. Pháp Mã hội trưởng quá khen rồi, bởi vì đặc thù nào đó nguyên nhân, ta cũng không muốn đem chính mình bại lộ ở đại chúng trong tầm mắt. Kính xin Pháp Mã hội trưởng vì ta bảo thủ bí mật này. Tiêu Sắt hãm hại cầu đạo. Ha ha, yên tâm đi. Ngươi là La Hán Tùng đại nhân truyền nhân. Bàn về bối phận, chỉ sợ ta còn muốn xưng hô ngươi làm sư thúc đây. Pháp Mã cười nói. Pháp Mã hội trưởng nói quá lời. Tiêu Sắt bất đắc dĩ cười nói. Pháp Mã cười híp mắt gật gật đầu. Nếu xác nhận ngươi không phải như hô lập tức nghiêm trọng như vậy trái với luyện dược sư đại hội. Lão gia hòa, ta cũng là đi thẳng vào vấn đề. Nói, Pháp Mã giơ tay lên. Trên bàn thêm ra một quyển màu đen quyển sách cùng với ba cái thùng gỗ. Sau đó ra hiệu Tiêu Sắt mở ra quyển sách. Hai tay tiếp nhận quyển sách. Tiêu Sắt cẩn thận từng ly từng tí một mở ra. Một luồng linh hồn thông tin. Thông điệp nhiệt lưu trong nháy mắt tràn vào trong đầu. Một hồi lâu sau, Tiêu Sắt lộ ra một chút ý cười. Cùng trong nguyên tắc như thế. Là tứ phẩm đan dược tam văn thanh linh đan phương thuốc. Tiêu Sắt thu hồi quyển sách cùng ba cái thùng gỗ. Một lớn một nhỏ hai con cáo không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười quái dị. Trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta rất chờ mong ngươi cuộc tranh tài ngày mai. Pháp Mã cười ha hả nói. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tiêu Sắt cười đáp lại nói. Pháp Mã không có nói rõ. Vẻn vẹn cho phương pháp luyện đan cùng ba phân dược liệu. Mà Tiêu Sắt cũng không có hỏi kỹ. Hắn ngày mai muốn luyện chính là so với tam văn thanh linh đan càng cao cấp phục linh sắc tía đan. Ta thuốc này cùng dược liệu. Thuần túy là ôm bạch chơi gái nhịp tim. Ngược lại Pháp Mã muốn là hắn đạt được quán quân. Quản hắn luyện cái gì. Chỉ cần có thể thắng là được. Lấy được tam văn thanh linh đan phương thuốc cùng dược liệu. Tiêu Sắt liền bắt đầu tay nữ vương chuyện tình. Pháp Mã hội trưởng. Ta có sự kiện muốn xin nhờ ngươi. Không biết luyện dược sư công hội có hay không có dung linh đan phương thuốc. Ta có cái bằng hữu chịu linh hồn phương diện chấn thương. Cần gấp trị liệu, dung linh đan. Pháp Mã nhíu nhíu mày. Trầm ngâm chốc lát, thở dài nói. Nguyên bản này dung linh đan phương thuốc là ta vì là luyện dược sư đại hội quán quân chuẩn bị. Phần thưởng, nhưng bởi vì chuyện có biến cố. Vì lẽ đó bị thay hạ xuống. Cũng được. Nếu là ngươi có thể đoạt được quán quân, ta đồng ý đại biểu công đoàn kể cả quán quân thưởng đồng thời phụ tặng cho ngươi. Tiêu Sắt nghe vậy, trong lòng vui vẻ, cảm kích nói, vậy thì đa tạ Pháp Mã hội trưởng. Lần này, chuyến này xem như là kết thúc mỹ mãn. Cho tới cái kia phân quán quân thưởng, có thể đem lục phẩm dung linh đan phương thuốc thay hạ xuống. Khẳng định cũng là cực kỳ bất phàm. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.